Tàn độc lương duyên, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế, chương 295. Vậy cô uống thêm canh xương đi. Rất bổ, sắc mặt của cô nhìn không tốt. Không sao đâu, Hạ Vũ Hào cau mày nhìn hướng Thu Vân. Thấy canh vẫn chưa bị đổ lên người cô, lông mày đang cau lại của anh mới buông ra. Người giúp việc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hướng Thu Vân, hỏi, Hướng tiểu thư sắc mặt sao vậy? Trong người có khó chịu không? Nghe vậy, ánh mắt của Triệu Phương Loan nhìn theo người giúp việc nhìn đến sắc mặt tái nhợt của Hướng Thu Vân. Sau đó quay đầu nhìn dấu vết trên cổ con trai. Rõ ràng là bàn tay của người phụ nữ. Trong mắt hiện lên một màu u ám. Có phân suy nghĩ. Không sao. Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc. Người giúp việc cũng không nghĩ nhiều. Ồ ô, vậy cô uống thêm canh xương đi. Rất bổ. Sắc mặt của cô nhìn không tốt. Ừ, cảm ơn. Hướng Thu Vân để ý nhìn Triệu Phương Loan liếc mắt một cái. Trong lòng có chút chột dạ. Không biết có phải gì đã đoán ra chân tướng hay không? Cô có thể bóp cổ Hạ Vũ Hào mà không cần bất kỳ rào cản tâm lý nào. Nhưng dù sao anh cũng là con ruột của dì. Dì lại tốt với cô như vậy. Cô tham lam không muốn dì biết những chuyện này. Hai người các con bình thường nháo như thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không được làm chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Phương Loan nhìn Hạ Vũ Hào và Hướng Thu Vân trong mắt đầy ẩn ý, con người ta chỉ có một cơ hội sống. Nếu chết đi liền không còn gì cả. Bây giờ Hướng Thu Vân chắc chắn rằng dì đã biết chuyện mình bóp cổ Hạ Vũ Hào rồi. Mặt mũi hoàn toàn không còn chút máu. Hai tay nắm chặt, lông mi dày cong hình cánh bướm run lên vài cái. Trong im lặng, dường như có một tảng đá lớn đè lên lưng cô. Nặng nề đến mức cô không thể đứng dậy. Người giúp việc không biết đã xảy ra chuyện gì. Thất thần, chỉ nghĩ không khí trong phòng có chút kỳ quái. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.